Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chữ càng nhiều càng lợi hại. Thiên Lang Tông, Vương Khả cuối cùng không gấp tu luyện, Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, dù sao, công pháp kia quá quỷ dị, trước hết chờ một chút, các loại hỏi qua sư tôn liên quan tới tu tiên công pháp đại khái miêu tả lại nói. Trần Thiên Nguyên xử lý bên trong tông một vài sự vụ. Liền đến đây Ngộ Kiếm Phong tìm Vương Khả. Sư tôn, đệ tử mang tới đám kia thuộc hạ, tạm thời phụ trách Ngộ Kiếm Phong một chút tạp vụ. Đồng thời U Nguyệt công chúa cũng cần một chút nô bộc. Ta liền trước hết để cho bọn họ ở. Qua vài ngày ta lại cho bọn họ rời núi cửa. Vương Khả cung kính nói. U Nguyệt công chúa đâu? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. U Nguyệt công chúa trên mặt có vết sẹo ngấn. Hai ngày này còn đang thích ứng bên trong. Vương Khả cười khổ nói. Đạo kia sẹo, Vương Khả cũng không phải chưa thấy qua. Hai ngày này không biết tại sao. U Nguyệt công chúa luôn luôn không muốn để cho Vương Khả nhìn thấy vết sẹo kia. Đến mức cũng không chịu lộ diện. Công chúa thân phận tôn quý. Ngày xưa sống an nhàn sung sướng. Sai sử cung nữ vô số. Đã như vậy. Người những thuộc hạ này trước hết lưu tại Ngộ Kiếm Phong làm tạp dịch. Cung cấp công chúa thúc đẩy a. Trần Thiên Nguyên gật đầu một cái. Là, Vương Khả lại là ánh mắt sáng lên. Thiên Lang Tông bên trong linh khí dồi dào. Để cho mình đám kia có thuộc hạ này làm tạp dịch. Đây không phải là cùng Thiên Lang Tông đệ tử một dạng. Chỉ là không có danh phận thôi. Chương chính đạo đâu? Trần Thiên Nguyên hiếu kỳ nói. Hôm qua cởi ra một mai vòng tay chữ vật cấm chế về sau. Đột nhiên liền phụng phịu bế quan. Vương Khả giải thích nói. Trần Thiên Nguyên vẻ mặt không hiểu. Phụng phịu. Nhưng, Trần Thiên Nguyên cũng không chú ý những cái này. Tốt rồi, vi sư khoảng thời gian này có nhiều việc. Hôm nay trước mang ngươi chọn lựa công pháp. Trần Thiên Nguyên nói ra. Tạ ơn sư tôn. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Trần Thiên Nguyên một sách Vương Khả, đạp trên phi kiếm liền bay về phía một cái sơn cốc. Nơi này là ta Thiên Lang Tông công pháp các, ở 12 vị truyền công trưởng lão. Bọn họ đều là Thiên Lang Tông kim đan cảnh đệ tử. Tu vi vô vọng đột phá đến nguyên anh cảnh, lại đối tông môn hết sức trung tâm. Bởi vậy, ở đây phải trưởng lão thân phận, phụ trách cho Thiên Lang Tông tất cả đệ tử truyền công. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, Thiên Lang Tông đệ tử tu luyện, không phải đi theo riêng phần mình sư tôn tu luyện, là truyền công trưởng lão truyền. Vương Khả kinh ngạc nói, này làm sao cùng trường học một dạng, 12 truyền công trưởng lão, thật giống như trường học lão sư. Ta Thiên Lang Tông, cùng cái khác tông môn không giống nhau, vào Thiên Lang Tông đệ tử, sẽ phân vào tứ điện, chờ đợi tứ điện chủ điều lệnh. Đông Lang Điện, Nam Lang Điện, Tây Lang Điện, Bắc Lang Điện, bốn đại điện chủ, các lĩnh nhất mạch, vi sư ngày xưa chính là Bắc Lang Điện chủ, vi sư về sau trở thành tông chủ, Bắc Lang Điện chủ chính là ta một cái khác đồ đệ đảm nhiệm, cũng liền là ngươi người sư huynh kia, bất quá, hắn hiện tại mang theo tất cả Bắc Lang Điện đệ tử bên ngoài làm việc, hành tung tiệt mật, không thể đối với ngươi nhiều lời. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, tông chủ phía dưới, có bốn đại điện chủ, bốn đại điện chủ các lĩnh tay áo một phần tư đệ tử. Mộ Dung Lục Quang trước đây không lâu ở Đông Lang Điện cửa chuẩn bị đám cưới. Nói như vậy, Mộ Dung Lục Quang là Đông Lang Điện nhất mạch, Vương Khả thần sắc khẽ động. Không sai, ta Thiên Lang Tông đệ tử, cường giả là sư huynh, kẻ yếu vì sư đệ. Phổ thông tiên thiên cảnh đệ tử, từ truyền công trưởng lão truyền thụ công pháp đầy đủ, kim đan cảnh đệ tử, từ bốn đại điện chủ thay phiên chỉ điểm, bao quát vi sư cũng thường xuyên chỉ điểm kim đan cảnh đệ tử. Hy vọng bọn họ có thể lại thành nguyên anh. Đồng thời, đệ tử trong tông, lấy chu ma định công huân, phải trong tông ban thưởng. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, khó trách sư tôn ngài liền hai cái thân truyền đệ tử. Nói như vậy, bốn đại điện chủ kỳ thật thu đồ đệ cũng rất ít. Nhiều nhất là giảng sư. Vương Khả sắc mặt cổ quái nói. Không sai, Các ngươi muốn tu luyện, chúng ta cũng phải tu luyện. Đến nguyên anh cảnh, mặc dù thọ nguyên tăng lên, nhưng thời gian càng là lãng phí không được. Làm sao có thể đi thu rất nhiều đệ tử đâu. Vi sư có 2 cái thân truyền đệ tử. Đã đủ rồi. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả Thần sắc một trận cổ quái. Thế nào? Cùng ngươi trước kia nghe nói qua tiên môn khác biệt a? Trần Thiên Nguyên cười nói. Là, đệ tử cảm giác, Thiên Lang Tông loại mô thức này. Không giống như là một cái tu tiên môn phái. Ngược lại có điểm giống. Vương Khả cau mày nói. Như cái gì? Trần Thiên Nguyên nhìn về phía Vương Khả. Giống như là một cái quân đội. Không, giống như một quân doanh. Sư tôn ngươi là đại quân chủ soái. 4 đại điện chủ là lãnh binh tướng quân. Tứ mạch đệ tử là lính quen. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Trần Thiên Nguyên ngoài ý muốn liếc nhìn Vương Khả. Trong ánh mắt có tán thưởng. Nhưng, cũng không có giải thích nữa. 2 người lập tức rơi vào một gian cửa đại điện. Lập tức, có 2 cái lão giả tiến lên đón. Bái kiến tông chủ. 2 cái trưởng lão cung kính thi lễ. 2 vị truyền công trưởng lão. Đây là bản tôn thân truyền đệ tử Vương Khả. Về sau ta không ở. Hắn đến thỉnh giáo. Còn mời 2 vị chỉ điểm nhiều hơn. Trần Thiên Nguyên cười nói. Tông chủ khách khí. Chúng ta chắc chắn dốc hết toàn lực. 2 cái truyền công trưởng lão đối Vương Khả cực kỳ khách khí. Mà Vương Khả đối với 2 người cũng cung kính thi lễ. Có lẽ mới vừa đã trải qua Chu Ma đại chiến. Nơi này Thiên Lang Tông đệ tử không nhiều. Ở 2 cái trưởng lão dẫn đường phía dưới. 2 người bước vào công pháp các. Công pháp các có 2 tầng. Tầng thứ nhất liền rậm rạp chằng chịt bày đầy công pháp điển tịch. Tầng thứ nhất này là đủ loại thuật pháp. Kiếm pháp, luyện đan chi pháp, luyện khí chi pháp, là pháp. Lầu 2 mới là công. Theo ta lên đi. Trần Thiên Nguyên trực tiếp mang theo Vương Khả đến công pháp các tầng thứ 2. Trong tầng thứ 2, tựa như chia làm 4 loại. Mỗi loại đều có trăm sách dáng vẻ chừng. Nhìn xem tầng thứ 2 bày biện gần 400 sách công pháp. Vương Khả sợ hãi than nói. Thiên Lang Tông không hổ là thập vạn đại sơn đỉnh cấp tiên môn. Trong tông bản thân công pháp, đều nắm chắc trăm loại. Một bên 2 cái truyền công trưởng lão cười cười cũng không nói chuyện. Tựa như dạng này đồ nhà quê đã thấy rất nhiều một dạng. Ngươi xem sai, tầng thứ 2 này, tổng cộng chỉ có 4 bản thần công. Đại địa thần công, ly hỏa thần công, hàn băng thần công, gió bão thần công. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, chỉ có 4 bản, vậy trong này mấy trăm sách là? Vương Khả kinh ngạc nói. Mỗi bản thần công đều có ngàn vạn chữ. Một quyển tự nhiên ghi chép không hết. Tài trí trăm sách. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Trăm sách mới là một cái công pháp. Nhiều như vậy. Cái này, ta xem đều muốn nhìn mấy tháng a. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đây là luyện công. Vẫn là hội đọc sách a. Vi sư tu luyện là. Gió bão thần công. Nghiên cứu 1 năm. Mới bắt đầu tu luyện. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Vương Khả, ngoặc kép, người trước kia ở thế tục. Tu luyện cũng là cấp thấp công pháp. Cấp thấp công pháp tự nhiên thô giáp. Không cần cặn kẽ như vậy. Càng là cao tuyệt công pháp. Cần thiết phải chú ý hạng mục công việc càng nhiều. Bằng không, có chút sai lầm liền sẽ thất bại trong gang tấc. Trần Thiên Nguyên giải thích nói. Hàng cao cấp cũng là phức tạp như vậy sao? Vương Khả cổ quái nói. Ngươi cứ nói đi. Trần Thiên Nguyên cười nói. Vương Khả nhíu mày suy tư một hồi. Rốt cục nghĩ thông suốt. Cũng đối. Tu tiên so sánh khoa học kỹ thuật. Càng mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Sách hướng dẫn càng phức tạp. Ngươi trông cậy vào tạo nhà máy năng lượng nguyên tử cùng tạo đèn pin. Sách hướng dẫn có thể. Giống nhau sao? Còn không phải càng cao cấp hơn tùy thuộc tri thức càng nhiều. Đừng sợ công pháp số lượng từ nhiều. Liền sợ ngươi không kiên nhẫn học. Càng nhiều mới càng lợi hại a. Là, đệ tử thất thố. Vương Khả cười khổ nói. Không có việc gì. Lúc trước vi sư cũng là đi đường vòng. Ở, gió bão thần công. Nghiên cứu 1 năm mới bắt đầu tu luyện. Ngươi không cần. Có thể vừa nhìn vừa luyện. Bởi vì những cái này công pháp viết đều cực kỳ cẩn thận. chỉ cần máy móc, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Thiên Nguyên cười nói. Vậy là tốt rồi. Vương Khả thở dài một hơi. Trước để cho mình đọc mấy năm sách lại tu luyện. Đây không phải là điên. Vừa nhìn vừa luyện a. Số lượng từ càng nhiều, công pháp càng cao cấp hơn. Vậy ta còn luyện cái gì bốn loại này thần công a? Ta có tổ truyền, Đại Nhật Bất Diệt thần công. A, cái kia số lượng từ là nơi này mỗi bản gấp 20 lần. Đây không phải là cao cấp hơn. Bốn đại thần công, ở Thập Vạn Đại Sơn là cao cấp nhất. Về phần tuyển cái nào một bản, người căn cứ bản thân yêu thích, chỉ có thể tuyển một quyền. Không phải tham thì thâm, mà là thuộc tính khác nhau thần công sẽ nổi lên va chạm. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, chỉ có thể học một loại. Vương Khả Hiếu Kỳ nói, là công pháp, thần công sửa bên trong, thuật pháp sửa bên ngoài. Thần công tu chính là ngươi chân nguyên thuộc tính, thuật pháp là ngươi vận dụng chân nguyên thủ đoạn. Thật giống như, ta chỉ tuyển một cái thần công, nhưng, ta có thể tu tập rất nhiều loại kiếm pháp. Pháp thuật, hỏa nguyên tố thần công, sẽ để cho ngươi chân nguyên mang theo hỏa thuộc tính. Ngươi vung ra kiếm khí liền sẽ tự mang hỏa khí. Sửa thủy nguyên tố thần công, kiếm khí tự mang hàn khí. Ta sửa, gió bão thần công, có phong thuộc tính tăng phúc. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, là, đệ tử minh bạch, tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Vương Khả cung kính nói, ngươi có thể ở đây sao chép thần công. Sau đó đi xuống lầu kiếm pháp, pháp thuật chỗ chọn lựa yêu thích, có không biết trước tiên có thể hỏi hai vị trưởng lão. Nếu vẫn không hiểu, có thể tới hỏi thăm vi sư. Một tháng sau, vi sư sẽ dạy đạo ngươi kiếm pháp. Trần Thiên Nguyên giải thích nói, là, sư tôn, Vương Khả cung kính thi lễ, hai vị truyền công trưởng lão, phiền toái. Trần Thiên Nguyên nhìn về phía hai cái truyền công trưởng lão. Phải, hai người lập tức khách khí nói. Trần Thiên Nguyên hướng Vương Khả giải thích xong liền đi. Vương Khả ở truyền công trưởng lão chỉ điểm xuống. Đối, ly hỏa thần công, làm trước hai sách sao chép. Vương sư đệ, ngươi thực sự là có phúc lớn a. Bái tại tông chủ môn hạ, nếu như phổ thông đệ tử, cũng không đủ công lao, là không thể nào nhìn toàn bộ một quyển công pháp, nhiều nhất nhìn trước mấy sách thôi. Theo Chu Ma lập công, mới có thể liên liên tục tục nhìn toàn bộ một quyển công pháp đâu. Một cái truyền công trưởng lão giải thích nói, ngươi nói cái gì đâu? Vương sư đệ lần này cứu Thiên Lang Tông, không phải liền là một cái công lớn sao? Tông chủ làm sao có thể lấy việc công làm việc tư đâu? Ngươi già nên hồ đồ rồi a. Cũng đúng, cũng đúng. Ha ha ha, tông chủ công chính nghiêm minh. Tự nhiên là bởi vì sư đệ công lao, mới mặc hắn ghi chép. Ngoặc kép, hai cái truyền công trưởng lão nói lải nhải, để Vương Khả một trận không dám tiếp lời. Mặc dù không định tu luyện nơi này thần công, nhưng Vương Khả cũng không muốn để người ta biết tự mình tu luyện. Đại Nhật Bất Diệt thần công, ở công pháp các chép một ngày sách làm yểm hộ. Vương Khả trở về bản thân Ngộ Kiếm Phong, đưa cho chính mình thuộc hạ bàn giao một phen. Vương Khả liền bế quan tu luyện. Ly hỏa thần công, tính là cái gì? Ly hỏa là cái gì hỏa? So sánh được mặt trời sao? Mặt trời, đó là mặt trời. Vũ trụ bên trong, ngọn lửa gì so mặt trời lợi hại? Ta nhất định là sửa tổ truyền công pháp a. Một lần nữa nội quan đan điền, lập tức lần thứ hai thấy được. Đại Nhật Bất Diệt thần công, số lượng từ quá nhiều. Không quan hệ, ta vừa nhìn vừa luyện. Tất cả công pháp cũng là từ cạn tới sâu. Ta mới tiên thiên cảnh, gấp cái gì? Vương Khả từ khúc dạo đầu đọc, muốn luyện này công. Vương Khả sững sờ, lời này làm sao như vậy cần ăn đòn đâu. Tốt ở phía dưới lời còn có thể tiếp nhận. Muốn luyện này công, tất tích công đức, chơi với lửa có ngày bỏng. Vương Khả đọc lấy sững sờ. Đây là tổng cương, cảnh ngôn, hay là cái gì? Đọc lấy làm sao là lạ. Mặc kệ, câu này nhảy qua, nhìn xem mặt, phía dưới vẫn là đọc được. Luyện a, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.